ám chỉ những việc làm xấu xa, hèn mọn, bất chấp thủ đoạn của con người. Không lẽ đây là mật danh của người sáng lập Zayvons? Manh mối cần tìm vô tình đã xuất hiện, cơ hội để thu thập thông tin về kẻ thù chính là đây chứ đâu. Nghe Hướng Nhật hỏi, Alan bỗng ngưng ngay tâm trạng buồn phiền, thay vào tinh thần đề cao cảnh giác. Các người không phải người của Zayvons. Nơi này không lẽ đã bị mấy người cướp đoạt? Nói, các ngươi thuộc tổ chức nào? Hướng Nhật á khẩu, ta nói sai cái gì à? Đang định lên tiếng trấn an thì Tú Linh lên tiếng trước. Không sai, nơi này không thuộc về Zayvons nữa. Hiện tại đã thuộc quyền sở hữu của chính phủ Trung Quốc. Anh nên biết mình đang đứng trên đất của người khác. Nếu là người thông minh hãy mau khai báo danh tính, nếu không hậu quả khó lường. Trung Quốc thì ra là cái đất nước toàn lũ ăn mày, bọn vô học, những kẻ thiểu não chỉ biết làm nhái thành quả của người khác. Alan tỏ thái độ nghiêm túc, vốn đang hận tên quả đen chết dẫm, giờ lại gặp mấy đứa tàu khứa, cứ như dầu đổ vào lửa. Khó tránh cặp mắt của Alan trở nên sắc bén lạ thường, dường như muốn giết chết ba người Hướng Nhật không trừ một ai. Muốn chết? Tú Linh gầm gừ, nộ khí chưa đến mức vươn lên tận mấy xanh, nhưng cũng đạt mức không kiềm được bản thân. Thằng khốn, ngươi mắng ta thì được, nhưng dám mắng cả chị ta thì đừng trách đao kiếm vô tình. Mặt Tú Linh lạnh như băng, rút từ trong áo khoác ra hai thanh kiếm mỏng và dài, lấp lánh ánh bạc, chỉ một bước nhảy đã vượt khoảng cách hơn 5 thước. Kiếm chiêu từ trên không đâm thẳng tới trước ngực Alan. Đứng trước mũi kiếm đang lao về mình, Alan không thèm bận tâm, dửng dưng nói băng thuật, khiên băng lập tức, một tấm khiên xuất hiện trên tay trái, mũi kiếm chạm vào tấm khiên liền khựng lại, một tiếng cạch thật lớn vang lên, Tú Linh cau mày hừ một tiếng, thân hình chợt biến mất, lần tiếp theo xuất hiện, song kiếm đồng loạt công kích từ bên phải, nàng lướt đi nhẹ như bay, khi tới gần Alan kiếm chiêu chợt thay đổi, một đường chém ngang bụng, một đường chém ngang cổ, đường kiếm tinh luyện, vô cùng ảo diệu, mơ hồ kèm theo tiếng xèn xẹt của không khí bị va chạm bởi tốc độ cao mà thành. Alan vẫn không chút lo sợ trước đường kiếm tuyệt thế hoàn mỹ ấy, bỗng một vòng tròn ma thuật màu xanh lam rực sáng trên bàn tay, rồi từ bàn tay phải nhô ra gần như lập tức một thanh kiếm bằng băng, làn hơi xương tỏa ra dày đặc, nhiệt lạnh làm không khí xung quanh nổ lẹt đẹt, tấm khiên chặn một đường kiếm. Thanh kiếm băng chặn thanh kiếm kia, áp lực lớn va vào nhau làm quần áo hai người bay phấp phới. Cứ tưởng lực lượng hai bên bằng nhau, ai ngờ Alan vẫn cười khinh thường, vận chút lực đã hất văng kiếm của Tú Linh, sau đó thu kiếm và dồn lực chém dọc cơ thể nàng, động tác nhanh gọn, dứt khoát, mơ mơ hồ hồ khó nhìn ra chiêu thức, chỉ thấy ánh sáng lấp lóe cùng làn hơi xương bay tán loạn. Tú Linh cũng nhanh không kém, uyển chuyển bắt chéo xong kiếm thành dấu ích chặn đòn, kết quả bị đẩy lùi ra sau vài thước. Alan nhìn theo bằng đôi mắt lạnh lùng, dưới chân một vòng tròn ma thuật đường kính hơn 2 mét màu xanh lam xuất hiện. Băng thuật, địa băng hàn khí từ chân Alan truyền xuống mặt đất, lập tức lan ra bao trùm khắp mặt đất của căn cứ, rồi nhanh chóng đóng băng hoàn toàn các bức tường, trần nhà, các thiết bị điện tử. Tú Linh theo đà trượt vô định trên mặt băng trơn, không cách nào dừng lại bèn dịch chuyển, trong nháy mắt biến mất, lần tiếp theo xuất hiện tiếp tục đứng trước mặt Alan. Cả hai nhìn nhau, đồng thanh hô lên, dịch chuyển tức thời. Ma thuật hệ băng, cả hai khi nhìn vào đối phương đều tỏ thái độ khinh thường, xen lẫn phẫn nộ, tiếp tục lao vào đánh chém tới tấp. Thanh âm lạch cạch vang liên miên không dứt. Nhã Lan đứng một bên, từ khi nàng đọc được thông tin của Alan đến giờ vẫn giữ im lặng, bỗng lên tiếng nói với Hướng Nhật, đó chính là ma thuật, hắn là một pháp sư bậc thầy, cấp độ S. Hướng Nhật gật đầu, nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, rất phô trương và uy lực, Tú Linh cũng thật tuyệt vời, kiếm pháp. Ở trình độ này cũng là lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến, thường chỉ thấy trên phim kiếm hiệp. Hướng Nhật chăm chú quan sát, bất chợt nhìn Nhã Lan và hỏi, sao cô biết? Nhã Lan mỉm cười, đáp, tôi vừa đọc thông tin của hắn. Thông tin nói gì? Người này tên là Alan, 49 tuổi, gốc Anh, là một pháp sư dị giáo, nhà vật lý địa chất, là thành viên cao cấp của tổ chức Zayvons. Đối tượng bị truy nã quốc tế cực kỳ nguy hiểm, với nhiều tội danh liên quan đến việc hủy hoại môi trường, tài nguyên sống và giết người. Hướng Nhật cười lạnh. Nếu Lozer từng là người của Javern thì đây là thành viên cao cấp thứ hai mình gặp mặt. Năng lực của kẻ này cũng mạnh chả kém gì mình, lại còn rất kỳ dị. Phần nào Hướng Nhật cũng đoán được quy mô của tổ chức Javern không những lớn mà các thành viên còn thuộc nhiều thành phần, trường phái kỹ năng khác nhau. Nghĩ rồi dựa vào quan sát, Hướng Nhật nói, xem ra Tú Linh không phải là đối thủ của hắn rồi. Lời này nói ra, thấy Nhã Lan thấp thỏm lo lắng, Hướng Nhật không đành lòng, vội lên tiếng an ủi, với năng lực đặc biệt, Tú Linh không dễ bị thương. Nhã Lan nào có lo lắng, nàng chỉ đang mong chờ Hướng Nhật nhảy vào đánh đấm một trận ra trò để nàng có cơ hội nhìn thấy hai huyền thoại đấu nhau, nên cố ý nhấn mạnh, vâng, người ta đồn năng lực của hắn ngang một chức năng giả. Hướng Nhật không tỏ ra ngạc nhiên, đáp, tôi cũng nghĩ thế. Hai người không nói thêm gì, lẳng lặng quan sát Tú Linh, hiện tại người nàng đã thấm mồ hôi, hơi thở không còn bình thường. Cô gái trẻ, muốn đấu với ta sao? A Lơn cười chào phúng, nói. Tú Linh xì một tiếng, nghiến răng nghiến lợi quát, ta là một bậc thầy kiếm thuật đấy. Hừ, A Lơn đanh mặt, xì, vậy hãy thử với thứ này xem. Hai ngươi chỉ được cái mồm. Băng thuật, băng long ở dưới chân một vòng tròn ma thuật lại xuất hiện. Băng long là chiêu thức tạo ra một con rồng bằng băng mang sát thương chí mạng và sống động như thật. Bằng động tác tung nắm đấm về phía Tú Linh, một con rồng bay băng bay ra tấn công nàng. Tú Linh thở hồng hộc dốc toàn lực chém ra một đường kiếm khí. Con rồng bị chẻ dọc làm bốn. Không cho nàng nghỉ ngơi, A Lơn lại tung ra ma thuật, băng thuật. Cánh nhạn tung tăng, A Lơn đưa bàn tay về phía nàng, từng con én băng bay ra thành một đàn đâm về phía Tú Linh. Tú Linh không phản ứng kịp, bèn dịch chuyển chạy sang chỗ khác. A Lơn như đoán được vị trí tiếp theo nàng xuất hiện nên tiếp tục dùng phép thuật, băng tiễn. Khi Tú Linh xuất hiện, ngay lập tức bên trái một đàn én tấn công, bên phải một loạt mũi tên đâm về phía nàng. Tú Linh không cách nào đánh lại nên chỉ có thể dịch chuyển và dịch chuyển. Thấy vật, A Lơn cười đắc thắng, trên mặt chả đổ một tí mồ hôi nào, dường như rất thích thú với trò mèo vờn chuột. Tú Linh bắt đầu thở dốc. Sức lực con người luôn có giới hạn, dù là làm bất cứ việc gì cũng cần phải có sức. Cứ đà này mình sẽ thua mất. Tiếp cận đánh lén mục tiêu cũng không có kết quả, đánh tầm xa thì lợi thế hoàn toàn thuộc về hắn. Một đàn én và một loạt mũi tên lại sắp đâm vào nàng. Đồng tử Tú Linh chợt co thắt lại hoảng hốt vì không thể dịch chuyển. Chuyện gì đang diễn ra? Nàng cau mày hỏi như quát. A Lơn cười mỉa mai, đáp, ha ha, không dịch chuyển được đúng không? Cô nên biết mình đang đấu với ai chứ. Dị năng dịch chuyển tức thời hoạt động bằng cách bẻ cong không gian. Từ điểm A đến điểm B bị rút khoảng cách lại như là chỉ có một điểm. Hoặc di chuyển nhanh đến mức chạy ngược lại cả thời gian, nhanh gấp hàng tỷ năm ánh sáng. Và cuối cùng là dịch chuyển nhờ cánh cổng không gian. Đây đúng là một năng lực diệu kỳ của Chúa Trời. Nhưng nếu ta dùng ma thuật không gian làm ngưng quá trình bẻ cong không gian, đồng thời cũng khóa chặt không gian của căn phòng này và dùng ma thuật thời gian, vô hiệu hóa thời gian của căn phòng thì năng lực của cô vô dụng như vậy đấy. Tú Linh hừ lạnh lùng. Lũ pháp sư chết tiệt, mớ ma thuật rắc rối. Khốn nạn, không ngờ đời ta cũng có ngày bị kẹt lại trong không gian của kẻ khác. Nhưng nếu không nhầm thì thời gian hắn có thể giam cầm mình không thể quá 60 giây. Ma thuật ngưng động thời gian là một cấm thuật. Sử dụng nó cần phải có một nguồn năng lượng phép thuật khổng lồ. Tú Linh bèn thuấn di né đòn và mỉa mai, nói, không ngờ trình của ngươi lại cao như vậy. Có thể cùng lúc sử dụng nhiều ma thuật cấm, nhưng đừng có tưởng bờ, ta không dễ bị bắt nạt đâu. Nói rồi Tú Linh thủ thế, không khí xung quanh như bị hút vào song kiếm, sau đó nàng vung ra hai đường kiếm khí, cuồng phong mạnh mẽ thổi bay hết chim én và mũi tên, rồi một mạch nàng thuấn di tới gần A Lơn. Tuy nàng có thể dùng kiếm khí tấn công nhưng hiệu quả không cao. A Lơn từ đầu đến cuối không thèm xê dịch một bước chân. Tuy Tú Linh thuấn di rất nhanh nhưng A Lơn vẫn nhìn thấy rõ hướng đi của nàng. Chỉ chưa đến một giây một ma thuật đã được tạo ra, chính là băng thuật. Băng hồn hàn khí một làn hơi lạnh phóng ra từ hai bàn tay của A Lơn bao trùm khắp người Tú Linh. Nàng bỗng chạy chậm lại và dừng hẳn, làn da tím tái, mái tóc kết băng, toàn thân tê cóng. A Lơn đắc ý, cười ha ha, giờ thì hết chạy nhé. Hắn bước tới tung nắm đấm đã kết băng chuẩn bị nện một quyền vào bụng nàng. Tú Linh bèn nhắm mắt chịu đòn, đời mình đến đây là kết thúc sao, ta còn quá trẻ để chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, Băng Chúa Nhi, 5960, dịch chuyển. Tú Linh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì hiệu lực của ma thuật thời gian vừa hết kịp lúc. Đời mình bao nhiêu năm tu luyện kiếm thuật, có thể làm được thế này cũng coi như là tới giới hạn rồi. Nàng tự biết sức mình không có khả năng đánh bại đối phương nên dịch chuyển đến bên cạnh Hướng Nhật. Nàng cười hì hì nói, tôi mệt rồi, anh đánh đi, nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của người Trung Quốc. Nói xong nàng ngồi bệt xuống đất, thở phì phò, mí mắt lim dim. Tú Linh không biết rằng, vào lúc nguy cấp, nếu nàng không thể chạy thì Hướng Nhật sẽ đến bên che chở cho nàng, vì hắn luôn đứng từ xa quan sát từng biến chuyển của trận chiến. Hướng Nhật đưa mắt nhìn vào nụ cười yếu đuối, thể hiện sự gắng gượng, tính kiên cường của nàng, không khỏi cảm thán. Đã mệt như vậy rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ, quả là một cô gái cứng cỏi, rất có tương lai. Hắn nhẹ nhàng đến bên nàng, khẽ cúi người, đưa tay vuốt nhẹ từng lọn tóc mai lòa xòa trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Cả căn phòng này đang bị đóng băng, vậy mà còn có thể đổ mồ hôi, đủ thấy nàng đã phải vất vả như thế nào. Hắn ân cần nói, cô vất vả rồi, giờ nghỉ ngơi đi, việc còn lại để tôi. Tú Linh cười nhẹ, mắt nhìn Hướng Nhật quay đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Nhã Lan cũng đã đến bên ngồi cạnh nàng, lấy khăn lau mồ hôi, và rồi nàng nói với Hướng Nhật, ma thuật là thứ không thể khinh nhờn, anh hãy thận trọng. Hướng Nhật phát động hai tầng lĩnh vực bao bọc thân thể, màng nước mờ mờ hiện ra, trong suốt như sương mai. Không quay đầu lại nhưng vui vẻ nói, đây là cơ hội để tôi tìm hiểu ma thuật. A Lơn đứng quan sát nãy giờ, trong lòng có chút thất vọng vì chưa thể giết được người dịch chuyển. Trong giới pháp sư, nếu ai giết được người dịch chuyển thì người đó đã làm nên thành tích xứng đáng để lưu truyền sử sách. Bây giờ thấy Hướng Nhật bước lên làm kỳ đà cản mũi, tự nhiên đã đổ hết mọi luyến tiếc, tức giận lên đầu hắn. A Lơn gầm gừ nói, này nhóc, cô bạn gái của ngươi là một món hàng hiếm, nếu muốn sống thì giao nó cho ta. Nhân lúc nó ngủ ta còn tiện ra tay tiêu diệt. Hàng ư? Hướng Nhật nắm chặt tay, mặt lạnh lùng, ánh mắt không có tí thiện cảm nào, tựa như nhìn vào một thứ cực kỳ đáng ghét. Bạn của ta không phải là món đồ ngươi muốn là được. Chừng nào ta còn sống thì ngươi đừng mơ tưởng. A Lơn cười giễu cợt, nói, ồ, rất có chí khí. A Lơn là một pháp sư lão luyện về kinh nghiệm chiến đấu. Kể cả tầm xa và cận chiến, phép thuật và vật lý đều hoàn hảo không còn khuyết điểm. Chỉ nhìn một chút cũng biết Hướng Nhật còn non kém, không phải vì tuổi tác hay sức mạnh, mà là vì kinh nghiệm quá ít. Chưa gì đã đòi dùng hai tầng lĩnh vực để hộ thể, trong khi không để dành nó mà công kích. Hẳn là trước giờ chỉ toàn đánh đấm với đám rác rưởi nên cứ nghĩ phòng thủ tốt, sức mạnh hơn người là ăn chắc phần thắng. Nhưng không, một trận đánh thật sự, muốn thắng được đối thủ mạnh bằng mình hoặc hơn mình thì nên biết khéo léo, tận dụng tối đa lợi thế và khắc phục tối đa nhược điểm, có công có thủ, biết điều khiển lực lượng chính xác, biết biến chuyển chiêu thức linh hoạt, nhanh tay lẹ mắt mới có thể châu chấu đá voi. Bởi vậy A Lơn vốn không để Hướng Nhật vào mắt, nét mặt không chút cảm tình, nói tiếp. Nếu có thể đánh thắng người bạn của ta thì hãy nghĩ đến chuyện bảo vệ bạn của ngươi. Nói rồi nhanh như chớp, A Lơn cắn nhẹ vào đầu ngón tay để một giọt máu rơi xuống nền băng. Sau đấy đặt bàn tay lên giọt máu đó, một vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện. A Lơn đọc chiêu thức bằng tiếng Đức, thuật triệu hồi, băng chúa nhi. Ngay lập tức từ chỗ vòng tròn ma thuật bỗng xuất hiện một cô gái trong trang phục bằng băng, là một chiếc váy băng thiết kế vô cùng tinh xảo. Sáng lấp lánh, những hạt băng nhỏ sâu thành chuỗi tạo thành chân váy dài quá chân. Nàng bay lơ lửng trên không, cách mặt đất hơn một thước, mái tóc màu xám khói xóa ngang vai, đuôi tóc chạm tới đôi cánh thiên thần bằng băng. Trên đầu và dưới chân nàng luôn có một vòng tròn ma thuật màu xanh nước biển, chúng có viền với những văn tự La Mã cổ, chạy xung quanh bốn vòng tròn nhỏ. Bốn vòng tròn nhỏ lại có chính giữa tâm là một vòng tròn nữa, và ở nhân của vòng tròn ma thuật là một vòng tròn liên kết với bốn vòng tròn nhỏ. Mỗi một cái vòng tròn nhỏ lại có những văn tự cổ đại, chúng chạy xung quanh không ngừng và chiếu ánh sáng màu xanh dương xuống băng chúa nhi. Tuyết bỗng nhưng rơi ngay trong phòng, những bông tuyết mong manh, trắng xóa nhẹ nhẹ rơi, chúng bám lên đầu và tóc của mọi người. Tuyết rơi làm căn phòng trở nên lạnh đến độ âm. Băng chúa nhi vừa xuất hiện đã đưa mắt đảo một vòng, liền biết chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn A Lơn khẽ cười, cũng lâu rồi ông không gọi tôi. Ông vẫn cô độc và giá lạnh như mọi khi. Băng chúa nhi đến từ thế giới tinh linh, nơi đó có hàng triệu tinh linh mang sức mạnh phi thường. Mỗi pháp sư, phù thủy khi học thuật triệu hồi đều có cơ duyên lập giao ước với một hoặc nhiều tinh linh. Sau khi lập giao ước, những pháp sư, phù thủy có thể triệu hồi tinh linh ở bất cứ đâu và những tinh linh sẽ kề vai, sát cánh chiến đấu với người triệu hồi. A Lơn rất tự hào về băng chúa nhi, nàng là chúa tể của băng giá. Năm xưa hắn đã mất không ít công sức mới có thể lập được giao ước với nàng, nên rất quý trọng nàng. Hắn mỉm cười và nói, cô cũng cô độc và giá lạnh như tôi, công chúa à. 2 năm qua tôi bị ngủ đông bởi chính ma thuật của mình, chuyện cũng chỉ là bất đắc dĩ. A Lơn nói xong thì cười ha ha cho qua chuyện. Băng chúa nhi nghe nói liền hiểu 2 năm qua tại sao hắn không gọi nàng nên không hỏi thêm. Mắt nhìn và chỉ tay về hướng Nhật. Nàng hỏi, phải chăng ông gọi tôi lên là vì cậu ta? A Lơn gật đầu nói, ừ, nó đó, một đứa trẻ kém cỏi. Hãy cho nó biết sự lợi hại của một pháp sư cũng như một vị thần là cô. Băng chúa nhi đưa mắt quét ngang người hướng Nhật nói, một dị nhân, tôi thích. Nói xong liền cười ác độc. Từ dưới lớp băng bỗng trồi lên cả một đội quân bằng băng, có trang bị khiên và kiếm, tất cả đều là băng. Chúng là Lam băng binh, quái vật đến từ Cờ Dơ Cô Am, thân hình cao hơn 3 mét, cơ bắp rắn chắc, bước đi làm mặt đất rung chuyển. Băng chúa nhi nhìn hướng Nhật lạnh lùng nói, cậu bé dị nhân, ta là con gái thứ hai của thần Tuyết, vị thần cai quản dãy Himalaya hùng vĩ. Sức mạnh của ta là nỗi khiếp sợ của nhân loại, nơi nào ta xuất hiện thì nơi đó băng tuyết bao trùm, người nào đến gần ta thì cũng nhanh chóng bị hóa thành người tuyết. Với sức mạnh của ngươi thì không sao, nhưng e rằng cô bé kia sẽ không trụ được lâu. Nàng nói và nhìn về phía Nhã Lan. Hướng Nhật đã sớm dự tính trước là các nàng sẽ rất lạnh nên âm thầm dùng lĩnh vực bao bọc. Tin chắc chừng nào hắn còn sống thì người được bảo vệ sẽ không sao. Nên hắn chẳng cần nhìn lại mà mỉa mai nói. Ta cóc cần biết cô là thần thánh phương nào. Nếu muốn sống thì biến. Băng chúa nhi bĩu môi, chà. Mạnh miệng gớm, để coi nhóc có tài cán gì. Nàng nói xong liền ra lệnh cho đội quân, chúng bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, lần sau chúng ta là bạn. Hướng Nhật chỉ phất tay một cái là 2-3 con quái vật vỡ vụn, nhưng ngay lập tức chúng quay lại trạng thái ban đầu như chưa từng có gì xảy ra. Nhận thấy điều này làm Hướng Nhật kiêng dè, thầm nghĩ, nếu ta cứ đánh thế này chỉ e tốn sức mà cuối cùng không đạt được kết quả gì, chi bằng đánh trực tiếp con trùng là xong. Nhưng làm thế nào để tiếp cận cô ta đây? Xung quanh Hướng Nhật đội quân Lam băng binh mọc lên như nấm. Giết một tên thì tên khác lại xuất hiện. Và tên bị giết không biến mất mà còn sống lại. Cứ thế chúng ngày càng nhiều và càng làm Hướng Nhật bị mắc kẹt. Băng chúa nhi thấy Hướng Nhật không thể di chuyển vì bị quân lính của mình vây quanh thì đắc ý cười rôm rả. Nói, thế nào? Biết sự lợi hại của ta chưa? Chừng nào ta còn sống thì bọn chúng không bao giờ chết, và đương nhiên ta bất tử. Điều duy nhất ngươi có thể làm là khiến ta biến mất khỏi nơi này bằng cách đánh bại ta, nhưng ta tin ngươi không có cơ hội ấy đâu. A Lơn mặt đầy hưng phấn, ung dung ngồi trên cái ghế băng, đặt trên cây trụ băng cao hơn 5 thước được tạo ra từ ma thuật của mình, mắt chăm chú theo dõi cuộc chiến như đang xem kịch vui.

anh sẽ mất tất cả. Hướng Nhật cục cằn đáp, rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Nhã Lan nâng cao giọng lên vài nốt quát, chẳng phải những cao nhân khi giao chiến tâm trạng rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra hay sao? Với họ mọi thứ cũng chỉ như làn gió thoảng qua mà thôi. Hãy cảm nhận sức mạnh đến từ trong tim, anh có hiểu không? Nàng bỗng cúi mặt xuống đất, giọng nói nhỏ lại kèm theo tiếng khóc, chúng tôi đã tin tưởng anh. Để rồi chúng tôi suýt mất mạng vì niềm tin ấy. Không nói thêm lời nào, Nhã Lan rầu rĩ kéo theo Tú Linh bỏ đi. Chợt họ thấy Hướng Nhật đứng chặn phía trước, vẻ mặt rất thành tâm hối lỗi. Tôi cứ tưởng mình là đệ nhất thiên hạ, và rồi những chuyện vừa xảy làm tôi sợ, rồi tức giận và tuyệt vọng. Những cảm xúc ấy thật ngu ngốc, vô tình làm mất đi sức mạnh của chính tôi. Nhã Lan, Tú Linh à, xin lỗi hai người, vì tôi mà hai người gặp nguy hiểm. Tôi biết điều mình sắp nói ra là quá đáng, nhưng nếu hai người không giúp tôi thì Phương Nghi sẽ chết mất. Hai chị em bỗng nhìn nhau phì cười. Tú Linh lên tiếng nói, Hướng Quỳ, đó là bài học dành cho anh. Biết nhận sai không phải sự xấu hổ, biết nhận thua không phải vì mình yếu. Tất cả chỉ để anh biết mình sai ở đâu, mình yếu ở chỗ nào mà từ đó sửa lại và mạnh mẽ hơn. Đó là lời Trương sư phụ từng nói với tôi đấy. Còn Nhã Lan mỉm cười và dịu dàng nàng nói, mọi chuyện ổn rồi, chúng ta đi thôi nào. Mỗi con người đều có những tính cách khác nhau, nếu không đọc được suy nghĩ của nhau thì làm gì có chuyện hiểu được nhau. Nhưng trong hoạn nạn, thử thách, đứng trên ranh giới sống và chết, dù không hiểu nhau cũng nảy sinh tình cảm. Và Hướng Nhật, Tú Linh, Nhã Lan là minh chứng cho điều ấy. Họ đã bắt đầu thân thiết hơn. Châu Âu, lục địa đầu tiên có nền văn minh phát triển nhất của loài người, cũng là nơi đầu tiên trên trái đất xuất hiện các pháp sư. Thuở ban đầu họ chỉ đơn thuần là những nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên, trải qua bao nhiêu thế hệ mà ma thuật mới được hình thành, mở ra một thế lực sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Hiện tại, châu Âu của thế kỷ 21 là châu lục giàu nhất trên trái đất, và sự giàu có cùng với những tiến bộ khoa học công nghệ vượt bậc đã làm lu mờ đi một châu Âu xa xưa, nơi mà pháp thuật phổ biến đến mức người ta còn đem ra để buôn bán. Tuy nhiên pháp thuật vĩnh viễn không biến mất, chỉ là con người lãng quên nó mà thôi. Ở đâu đó trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người dùng ma thuật. Một trong số đó là London, thành phố cội nguồn của nền văn minh nhân loại. Vừa đúng 5 giờ chiều, trên con đường gần bảo tàng London, ánh nắng vàng dịu của nền trời màu cam, bao phủ bởi những đám mây màu tím chén lấn vào nhau, chiếu xuống ngọn của những tòa nhà nhấp nhô như đang nhảy nhót với màu vàng như mật ong. Tiếng chim nỉ non thánh thót khi gần khi xa, làn gió mát lạnh thổi đến từ dòng sông Thames. Hai cô gái đi cùng Hướng Nhật dù không phải lần đầu đi đến London nhưng khó tránh được tâm trạng mừng rỡ, thích thú ngắm vẻ ngoài cổ cao quý của nơi đây. Và họ đắm mình vào thiên nhiên để chụp ảnh tự sướng các kiểu. Còn Hướng Nhật một mình ngắm nhìn trời đất. Hắn đương nhiên không phải kiểu người thích phong cảnh, chỉ là đang suy nghĩ ở chốn này có một người mà trong giấc mơ đã có hẹn ước với hắn. Nàng còn cho hắn số điện thoại. Hắn thầm nghĩ, lần này cứu Phương Nghi xong sẽ tới tìm nàng, nữ bá tước Kha Dĩ Nhu. Chuyển qua ngắm hai cô gái, Hướng Nhật lào bầu, hai cô xong chưa? Chúng ta còn phải hỏi đường. Thiệt là, biết đi đâu tìm bây giờ. Đừng nóng, thử kiếm một gã ăn xin nào đó hỏi xem. Nhã Lan đáp. Hướng Nhật đưa mắt nhìn một vòng không thấy ai ăn xin. Mà cũng phải, ở đây lấy đâu ra người ăn xin. Nhưng thấy mấy thằng đầu tóc lòe loẹt, quần áo chả giống ai. Điển hình của mẫu thanh niên hư hỏng đã ghé sát người hắn. Gần giọng nói, ê thằng Châu Á, mày là người Nhật Bản phải không? Hướng Nhật không thèm nói một câu đã vung tay tát liên hoàn mấy chục phát khiến mặt thằng đó sưng phù như trái bóng. Hai thằng đi cùng bèn liều mạng xông lên, lập tức bị ăn một đạp bay xa mấy chục mét. Hướng Nhật tóm cổ thằng gần nhất, chính là thằng bị tát cho phù mặt. Thằng đó sợ hãi luôn miệng van xin liền bị Hướng Nhật quát, câm miệng. Biết ở đây có ai là pháp sư không? Dạ đại ca em không biết. Anh rộng lượng, làm ơn làm phước tha cho em. Em còn ở nhà có mẹ già, em nhỏ. Nó chưa nói hết câu đã bị Hướng Nhật tát thêm một cái. Bảo câm, rồi hắn lại hỏi, vậy ở đây có thằng nào điên điên không? Lần này thằng nhỏ trả lời rất lưu loát. Cái này em biết, anh đi hết con đường này, rẽ trái, sẽ gặp một căn nhà số 777. Chủ nhân ở đó hắn là bác sĩ rất giỏi, nhưng lâu lâu người ta vẫn thấy hắn đi lang thang ngoài đường như thằng giờ, đâm vào cây cột điện, hãy ngã xuống hồ nước lúc nào cũng không biết. Tốt, giờ thì biến đi. Thằng nhỏ như đi đêm gặp ma, chạy bán sống bán chết về phía những tòa nhà rồi mất hút. Hướng Nhật cùng hai cô gái đi theo chỉ dẫn tìm đến đúng căn nhà số 777. Quả nhiên có điều khác thường và quái dị. Nhìn bên ngoài hết sức bình thường nhưng bên trong Hướng Nhật cảm thấy âm khí nặng nề, nhiều tiếng nói không phải người phát ra. Nhã Lan tự nhiên mặt mày tái nhợt la hét, a, có quỷ. Rồi run lập cập núp sau lưng Hướng Nhật. Tú Linh cũng phản ứng tương tự. Không thể nào, thật đáng sợ, chúng là quỷ, đây là địa ngục. Những kẻ gầy dơ xương, cái đầu chọc lóc, không có mắt ở khắp nơi. Hướng Nhật nhăn mặt, từ lúc đến giờ hắn có thấy cái gì đâu. Mấy cô không đùa chứ, tôi nào thấy gì, chỉ là một căn nhà thôi mà. Hai người kinh ngạc đồng thanh nói, là thật, chắc chắn có quỷ. Hướng Nhật không biết phải nói gì bèn lên tiếng trấn an, thôi được rồi, cứ bình tĩnh đã. Cho dù là quỷ chỉ cần tôi ở đây các cô sẽ luôn được an toàn. Nói rồi hắn nắm tay hai cô gái kéo vào, liền cảm nhận bị một bức tường vô hình cản lại, thậm chí còn muốn đẩy hắn ra ngoài, chỉ là lực chưa đủ so với sức mạnh của hắn. Hướng Nhật vung tay toan dùng lực lượng phá vỡ nhưng bị một tiếng nói vội vàng cản lại. Dừng lại, đồ ngốc. Từ trong nhà một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, ánh mắt sắc bén, gương mặt gầy gầy, đặc biệt bộ râu như một hình tròn quanh miệng, trên người mặc bộ đồ châu Âu cổ đại, trên lưng kho ác cái áo choàng màu đỏ, cổ áo choàng cao, nó ve vẩy như đang tát vào mặt anh ta, nhưng lập tức dừng lại khi anh ta nói, im nào, rồi anh ta nhìn Hướng Nhật không có tí thiện cảm nào quát, cậu điên hả, nếu lớp kết giới này bị phá vỡ thì lũ quỷ ở trong nhà sẽ tràn lan ra khắp thành phố, hậu quả thật không dám tưởng tượng nó nghiêm trọng đến mức nào. À mà cậu là ai? Từ đâu tới? Ai là thầy của cậu? Hướng Nhật đang tính mở miệng thì anh ta lại chặn họng, mà thôi vào nhà rồi nói. Nếu chạm vào lớp kết giới mà không bị bật ra ngoài thì một là pháp sư, hai là bọn ngoại đạo. Ta tin cậu thuộc cái thứ nhất, còn nếu không cậu chết chắc. Anh ta quay lưng lại với Hướng Nhật, rồi một lối vào mở ra. Hướng Nhật chưa kịp bước đi đã bị cuốn vào như một lốc xoáy nuốt cả con thuyền ngoài biển khơi. Edward Nin, một trong thập thánh pháp sư, nghĩa là một trong 10 pháp sư mạnh nhất thế giới, tuổi trên 600, tính cách hài hước, nói nhiều. Mặc dù anh không biết rõ ba người vừa tới là ai, đặc biệt là gã thanh niên tạo cho anh cảm giác thật nguy hiểm, nếu là người thường anh sẽ có cách tẩy não chúng, còn nếu là bọn ngoại đạo thì xác định phải bị trừ khử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, dị năng tạo kim cương ở căn cứ dưới lòng đất, hội của Desu. Phương Nghi lúc này đang được Desu dẫn đi dạo bên trong ngôi đền cổ tại Istanbul. Phương Nghi dừng lại trước cửa ngôi đền, nàng nhìn thấy tượng quỷ Satan với thân hình đồ sộ, khuôn mặt dữ dằn, hai cái sừng mọc trên đầu và đôi cánh màu đen, tay cầm thanh kiếm chỉ lên trời. Nàng nghĩ bên trong chắc chẳng có gì tốt đẹp, nên tò mò hỏi. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Desu không nhìn nàng, nói, đây là nơi thực hiện nghi lễ gọi quỷ. Phương Nghi giật mình, kinh sợ, gọi quỷ, anh định làm vậy với tôi sao? Desu nhìn nàng lắc đầu, một pháp sư chân chính sẽ không đi làm nhục một cô gái. Những gì tôi nói lúc trước chỉ là đùa thôi, đừng để ý. Phương Nghi sững sờ, chỉ là đùa ư, làm mình cứ tưởng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy anh bắt tôi vì mục đích gì? Desu im lặng không nói. Mãi đến khi dẫn nàng vào bên trong ngôi đền mới nói. Nơi này được gọi là đền thờ quỷ. Sau khi chiến tranh thiên đàng kết thúc. Lucifer, tên thánh của Satan và tất cả các thiên thần theo y bị đuổi khỏi thiên đàng như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy của chúng. Và ngôi đền này được con người xây dựng nên từ đó. Với mục đích mượn sức mạnh của những thiên thần sa ngã. Tuy nhiên để lấy được sức mạnh này phải có sự hy sinh của trinh nữ. Phương Nghi im lặng một hồi rồi đáp, tôi hiểu rồi. Vậy anh muốn tôi hy sinh để triệu hồi Lucifer. Vì con đường đến căn nguyên, việc hy sinh là cần thiết. Có trách thì hãy trách định mệnh của cô. Thiếu gì trinh nữ sao phải chọn tôi? Vì cô có sức mạnh đặc biệt. Ồ, thì ra là vậy. Một ánh sáng màu trắng bao trùm người Phương Nghi, một bộ giáp bỗng xuất hiện. Cái gì, cô? Desu giật mình trước trang phục hiệp sĩ, lấp lánh dị thường, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Chúng là kim cương đấy. Dị năng của ta là tạo ra kim cương. Phương Nghi cười đắc ý, vung nắm đấm nện thẳng vào mặt Desu khiến hắn không kịp phản ứng, ăn trọn một đòn, ngã bật ra sau, dính chặt vào tường. Desu than thở, thì ra cô giả vờ yếu đuối để lừa gạt tôi. Phương Nghi cười thích thú, nói, ta là một dị năng cấp 4, lẽ nào lại đi thua một tên pháp sư quèn như ngươi? Lúc đầu thấy ngươi có ý đồ nên ta giả vờ diễn xem điều gì xảy ra. Thì ra đi theo ngươi cũng học được nhiều điều kha khá. Còn bây giờ thì chết đi. Dứt lời Phương Nghi nhảy một cái đã như viên đạn phóng tới đấm đá tới tấp vào mặt, bụng, ngực, khắp người Desu, khiến hắn nằm gục dưới đất. Phương Nghi thỏa mãn, nhìn thấy hắn nằm một đống cứ tưởng mình đã thắng, nhưng không ngờ hắn lại nhẹ nhàng đứng dậy, mà nhìn còn có vẻ cực kỳ thích thú khiến nàng run sợ, không một vết xước. Ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Desu cười sảng khoái, nói, không ngờ cô diễn thật tốt, có thể qua mặt được cả ta. Đáng tiếc, cô chọn nhầm đất để diễn rồi. Desu bỗng thay đổi hình dạng thành quỷ Satan, giống hệt bức tượng mà Phương Nghi vừa nhìn thấy trước cổng ngôi đền. Mặt đất dưới chân Desu bị xới tung làm lõm xuống thành cái hố sâu. Nguồn khí tức quỷ dị, dồi dào như nước biển tỏa ra từ người hắn, làm nàng chết đứng, kinh sợ mất sạch ý chí chiến đấu. Ma thuật của ta là chiếm hữu linh hồn của quỷ. Khi linh hồn của chúng bị chiếm hữu, ta sẽ sử dụng được toàn bộ sức mạnh vốn có của chúng. Bây giờ để xem cô có thể làm gì được nào. Cơn thịnh nộ của chúa quỷ, dứt lời, mặt đất bỗng rung chuyển, bầu trời chuyển thành một màu tối đen, tiếng gió gào thét, một luồng sức mạnh bộc phát từ dưới chân Phương Nghi, trông như một hình trụ màu đen chiếu từ dưới đất lên tận trời cao, giam giữ cơ thể Phương Nghi, khiến nàng đau đớn tột cùng, gào thét trong tuyệt vọng. Lớp áo giáp kim cương vỡ vụn, quần áo rách tả tơi, để lộ nhiều điểm nhạy cảm, và rồi nàng chết ngất chỉ sau vài giây. Một sức mạnh thật khủng khiếp. Desu trở lại hình dạng ban đầu, hắn bế nàng lên tay rồi nói, chỉ còn một tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu, cô không thể nào thoát khỏi định mệnh này đâu. Hắn bay lên cao và niệm chú, mặt đất bỗng nhô lên đài hiến tế, những con quỷ cao 10 thước. Chúng nhe răng và giơ móng vuốt vây quanh một vòng tròn bay lơ lửng trước mắt. Desu biết vòng tròn dùng để làm gì, đó là nơi đặt vật hiến tế, nên hắn đặt nàng xuống và trói lại. Lúc này hắn chỉ còn chờ thời gian đến thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, nàng tên là Nhật Nguyệt. Bên trong căn nhà số 777, ba người hướng nhật tưởng tượng như đang lạc vào thế giới khác. Ánh sáng mờ mờ tối, khắp nơi đều có những con quỷ với cái đầu chọc lóc, mình gầy dơ xương, có mặt ở khắp nơi. Lúc Hướng Nhật nhìn thấy chúng, hắn đã ổ lên vì kinh ngạc, bởi rõ ràng trước đó hắn không hề nhìn thấy nhưng hai cô gái lại nhìn thấy, và rồi Ninh cười bảo rằng chính anh đã giở trò trêu đùa hắn. Ở đây tuy là căn nhà nhưng không phải là nhà. Ninh nói, nhờ vào ma thuật anh đã biến căn nhà của mình thành một không gian rộng lớn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở trong này có đủ chủng loại quái vật, từ loài lưỡng cư, cho đến bò sát, chim muông, thú rừng, quái vật ba đầu, quái vật khổng lồ, quái vật từ không gian khác. Mà mỗi loài đều không hề giống như những gì Hướng Nhận biết. Và mỗi loài đều có chỗ ở riêng, từ rừng cây cho đến hồ nước. Hướng Nhận không còn phân biệt nổi. Đây là hắn đang ở trong nhà hay ngoài trời, ở trái đất hay là sao hỏa nữa, mọi thứ hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của hắn. Giống như một căn nhà với nhiều bức tranh, mà mỗi một bức tranh lại chính là cánh cổng đi đến một không gian khác. Lúc họ đang đi tham quan, bất ngờ một con vật nhìn giống bọ ngựa đậu lên vai Nhã Lan, nàng theo bản năng định đưa tay tóm lấy nhưng bị Ninh nạt, dừng lại. Nếu cô không muốn chết, đừng làm nó sợ. Nó là loài vét Ibunum đến từ hành tinh H32, cách trái đất 32 tỷ năm ánh sáng. Nhìn nó nhỏ bé vậy thôi nhưng có thể hóa khổng lồ bằng tòa nhà 10 tầng. Và cho dù không hóa khổng lồ thì ở hình dạng này nó đủ sức để quật ngã một con voi. Nghe Nin giải thích, mọi người ai cũng nghĩ mình đang ở trên mây. Hoàn toàn không dám động đậy. Riêng Nhã Lan thì mặt đã tái xanh. Nhưng cô đã sớm được giải thoát khi Nin tóm cổ nó và ném nó qua một cánh cổng không gian. Đó là một khu rừng. Và anh nói với sinh vật kỳ lạ, quay trở về với bạn của Mi đi, ta sẽ sớm tìm cách đưa Mi trở lại quê hương. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh giải thích, các bạn vừa nhìn thấy cánh cổng không gian, đó là ma thuật không gian. Bằng cách mở nhiều cổng không gian, căn nhà này như là cả thế giới. Để tránh nguy hiểm cho con người, mỗi không gian đều không phải không gian trên trái đất. Đó là một không gian khác do ma thuật tạo nên. Loài vét Ibunum vốn rất hiền lành, nhưng khi sợ hãi nó sẽ tấn công mọi thứ nó cho là nguy hiểm. Lúc trước chỉ với ba con đã phá nát gần nửa thành phố Port Elizabeth của Nam Phi. Anh liếc nhìn mọi người trong yên lặng, rồi mỉm cười khoe hàm răng sáng loáng và nói, rất may tôi đã ra tay kịp thời. Nin mặt đầy phấn khởi khi hồi tưởng lại quá khứ oai hùng. Một mình chấp ba con quái vật, anh lại đưa mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp, chúng vô tình bị lạc vào trái đất vì một nguyên nhân nào đó chưa xác định, đó là một sự ngẫu nhiên tai hại. Nhã Lan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại vừa tận mắt thấy một sinh vật đến từ hành tinh khác, thân là con gái của chủ tịch một nước, thông tin này đối với nàng đáng quý hơn bao giờ hết. Nàng vội hỏi, nói cách khác, chúng chính là người ngoài hành tinh. Nin cười hớn hở, chuẩn luôn. Trái đất mà chúng ta đang sống nếu đem so sánh với vũ trụ thì trái đất chỉ như một hạt bụi trên sa mạc, còn ngân hà chứa hệ mặt trời lại không khác nào một hạt cát trong vũ trụ. Việc hành tinh khác có sinh vật sống là điều dễ hiểu. Không có gì phải kể ở đâu xa, ngay cả ở trái đất, ở xung quanh chúng ta vẫn luôn hiện hữu những sinh vật vô hình với đủ chủng loại, kích thước, màu sắc. Tuy nhiên hầu hết chúng đều vô hại. Một minh chứng đáng tin cậy cho việc nhìn thấy những sinh vật vô hình là qua những nhà ngoại cảm. Với cơ thể được sinh ra đã có một vài chức năng đặc biệt, đó là có thể nghe, nhìn, nói chuyện với những sinh vật vô hình. Với các pháp sư bọn ta, để làm được điều tương tự là nhờ vào thành quả của hàng trăm năm nghiên cứu, đương nhiên cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp của năng lượng pháp thuật trong tự nhiên. Nin vừa nói vừa dẫn ba người hướng nhận đến một không gian chỉ toàn là lá vàng, không khí hệt như mùa thu mát dịu, ánh nắng nhẹ nhẹ, họ cùng ngồi lên những chiếc ghế dựa bằng gỗ, vây quanh một cái bàn cũng làm từ gỗ. Nin hỏi, ba người muốn uống gì? Anh nhìn ba người thấy còn bận tâm suy nghĩ nên lên tiếng tự quyết định luôn, uống trà nhé, trà của mùa thu ấm áp, hiền hòa, là món trà thảo mộc do ta tự làm. Vô cùng tốt cho sức khỏe. Nói xong không cần quan tâm ba người hướng nhận có đồng ý hay không, anh phất tay một cái trước mặt mỗi người đã có một cái ly bằng gỗ, bên trong là nước trà màu xanh lục, tỏa hương khói thơm nức mũi. Riêng hướng nhận không có biểu hiện hứng thú, còn hai cô gái mắt sáng như đèn ô tô, với họ mùi hương này là lần đầu được biết đến. Chúng thật quyến rũ, thật đê mê, ngọt ngào như tình người đi vào tâm trí.